Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 574, chương 156, Ramos Biện Pháp. Nửa trang sau tranh tài, song phương vừa lên đến liền riêng phần mình hoàn thành một lần tiến công. Nhìn, hai chi đội bóng cũng sẽ không bảo thủ. Hạ không nói kết quả sẽ như thế nào. Hai chi đội bóng đánh lên đối công chiến. Đầu tiên liền để xem bóng fan bóng đá cao hứng phi thường. Nhất là những cái kia thức đêm xem bóng Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá. Trước mặc kệ kết quả như thế nào, trận này cầu chí ít cũng không sẽ nhàm chán. MU lựa chọn cùng Real Madrid đối công. Lựa chọn như vậy thật đúng là có chút mạo hiểm a. Trong TV truyền đến Đoạn Hiên lo lắng thanh âm. Hắn cho rằng tại dẫn trước tình huống dưới cùng Real Madrid đánh đối công tựa hồ có chút không sáng suốt, dù sao tại mũi tiến công phát lực, nếu như bị Real Madrid bắt lấy hậu phòng tiến quay người dẫn bóng làm sao bây giờ? Đoạn Hiên lo lắng có lẽ sẽ để trước máy truyền hình MU fan hâm mộ bóng đá lo lắng một chút. Nhưng là cái này hiển nhiên không thể ảnh hưởng đến Old Trafford khán đài. MU fan hâm mộ bóng đá đối với MU tiến công đáp lại tiếng hoan hô to lớn. Theo bọn hắn nghĩ, vô luận là cái nào một con đội bóng đi vào nhà hát của những giấc mơ, MU cũng sẽ không có đầu rút cổ hậu trường yếu thế. MU bóng đá triết học, chính là muốn tiến công, chính là muốn dũng cảm đi cùng bất kể đối thủ nào chính diện đọ sức. Mà Real Madrid những người ủng hộ giờ phút này cũng cao hứng phi thường. Khi bọn hắn nhìn thấy MU cũng để lên đến thời điểm tiến công, những cái kia không thể đi hiện trường vì đội bóng cố lên Real Madrid fan hâm mộ bóng đá trực tiếp tại trước máy truyền hình vung lên nắm đấm. Tại những quý tộc này fan hâm mộ bóng đá xem ra, cùng Real Madrid đối công tầm tương đương muốn chết. Sở dĩ là tầm tương đương, là bởi vì tại La Liga thi đấu vòng tròn thời điểm, Real Madrid còn thường thường không dám cùng Barcelona đối công đích. Trên sân bóng cầu thủ liền càng thêm không có khả năng nhận những cái kia sướng ngôn viên nhóm ảnh hưởng tới. Bọn hắn tiếp tục tăng tốc chuyền bóng tốc độ, để trên trận tiết tấu càng thêm mau dậy đi. MU chuyền bóng rất ít tả hữu xuyên qua. Khi bọn hắn có cầu quyền thời điểm, thường thường chính là một mực hướng về phía trước Sau đó tại đường biên trực tiếp chính là một cước chuyền bên trong, để Lý Thanh Sơn tới chống đỡ đánh đầu. Tranh tài phút thứ 50, Benzema chuyền bóng bị Hume đoạn dưới. Sau đó hắn cũng không có chút nào dây dưa dài dòng. Hắn nhìn một chút trước trận tình huống về sau, liền trực tiếp phát động chuyền xa. Lý Thanh Sơn rút lui đến bên trong vòng phụ cận tiếp ứng. Hume chuyền xa cầu cũng chính xác rơi vào đỉnh đầu, làm MU đội hình bên trong mức độ nguy hiểm cao nhất cầu thủ. Dù cho Lý Thanh Sơn đã đi tới bên trong vòng, Real Madrid cầu thủ cũng không dám khinh thường. Ramos một mực từ vùng cấm địa bên trong đi theo ra ngoài, một tấc cũng không rời. Mà Real Madrid giữa trận chuyên trách phòng thủ tạp tắc Milo cũng là trước tiên kéo đi lên. Lý Thanh Sơn đã sớm muốn tốt vị trí. Ramos mấy người cũng từ bỏ cùng Lý Thanh Sơn tranh đoạt vị trí nếm thử. Đợi đến Lý Thanh Sơn bộ ngực một đệm, đem cầu ngừng lại, tạp tắc Milo mới vọt lên, chuẩn bị đem cầu từ Lý Thanh Sơn dưới chân câu đi. Lý Thanh Sơn cái mông chắp tay, đem tạp tắc Milo ngăn tại sau lưng, tiếp lấy chân phải đem cầu hướng một bên khác kéo một phát, để tạp tắc Milo xử bú sữa mẹ khí lực đều với không tới cầu. Nhưng còn bên cạnh còn có một cái nhìn chằm chằm Ramos. Hắn tại Lý Thanh Sơn dẫn cầu đồng thời, liền bỗng nhiên xông lên, hướng về phía bóng đá liền xẻng tới. Đồng thời một cái chân khác cũng trương ra, để Lý Thanh Sơn không cách nào lại đem cầu kéo trở về. Ở trên đỉnh đầu ta làm bất quá ngươi, chẳng lẽ trên mặt đất còn làm không được ngươi sao? Ramos thần sắc có chút dữ tợn nhìn xem Lý Thanh Sơn dưới lòng bàn chân bóng đá, cùng bóng đá bên trên kia một đôi chân mắt cá chân. Lý Thanh Sơn không nhìn thấy Ramos từ chỗ nào xông tới, nhưng là phía sau đột nhiên một trận âm phong để hắn như có gai ở sau lưng. tại điện quang hỏa thạch trong nháy mắt, Lý Thanh Sơn đem cầu hướng phía trước bãi xuống. Sau đó cả người nhảy dựng lên, tránh thoát Ramos đoạn tử tuyệt tôn lui. Sau khi rơi xuống đất, Lý Thanh Sơn vượt qua trên đất Lý Thanh Sơn. Đuổi kịp bóng đá, tránh khỏi. Ramos không thể tin được vừa mới dùng linh hoạt như vậy động tác tránh qua hắn sảnh cướp là một cái. Cao lớn như vậy to con. Đây quả thực làm trái thường thức mà. Chẳng lẽ gia hỏa này là cái thân cao 192cm Messi sao? Ramos trừng lớn suy nghĩ kính nhìn xem Lý Thanh Sơn bóng lưng. Phảng phất gặp quỷ. Bất quá Lý Thanh Sơn không có để bóng đá tại chân mình dưới đáy dừng lại. Chờ đến hắn một lần nữa khống chế lại cầu về sau. Hắn liền đem cầu hướng giao cho đường biên Mata. Mình ra tốc hướng vùng cấm địa bên trong chạy tới. Tạp tắc Milo nhào về phía lập tức tháp. Mà Ramos thì là khẽ cắn môi từ dưới đất bò dậy. Đuổi theo Lý Thanh Sơn bóng lưng xông về vùng cấm địa. Marcelo cũng giết đi lên. Đối với phòng thủ cầu thủ tới nói, đối nghịch cầu người phòng thủ mãi mãi cũng là nặng điểm trúng trọng điểm. Mata đem cầu ngừng lại, thoáng dừng lại một chút về sau lại đem cầu hướng ranh giới cuối cùng phương hướng nhét tới. Valencia đi lên kỳ thật hơi chậm một chút. Hắn là nhìn thấy Mata đem cầu dừng xong về sau mới dám xông lên trợ công. Cái này kỳ thật cũng có thể lý giải. Dù sao tại hắn cái này một bên, hắn cần phòng thủ thế nhưng là CRA. Bất quá cứ việc trễ một chút, nhưng là nương tựa theo tốc độ của hắn. Hắn vẫn là trước tại Marcelo đuổi kịp bóng đá. Sau đó hắn hoàn toàn không có nhìn bên trong cấm khu tình huống. Trực tiếp liền đem banh truyền hướng vùng cấm địa. Lý Thanh Sơn còn tại hướng vùng cấm địa bên trong chạy đến. Chờ đến Valencia truyền bên trong về sau, hắn lập tức liền một cái biến hướng. Hướng cầu điểm rơi phòng tuyến bay đi. Hắn so tất cả mọi người càng nhanh đã đoán được bóng đá điểm rơi. Ramos lúc đầu đã nhanh đuổi kịp Lý Thanh Sơn. Dù sao nếu như so là tốc độ, hắn vẫn là còn nhanh hơn Lý Thanh Sơn một chút. Nhưng là Lý Thanh Sơn một cái biến hướng, để hắn trở tay không kịp tình huống dưới, lại một lần nữa bị Lý Thanh Sơn kéo dài khoảng cách. Bất quá Ramos đương nhiên sẽ không bỏ rơi hắn phòng thủ. Hắn cắn răng tiếp tục đuổi lấy Lý Thanh Sơn mà đi. Đường Lý Thanh Sơn nhảy dựng lên, tựa như là một cái nghiêng phát xạ hỏa tiễn bay về phía không trung thời điểm. Bù phòng tới PP cũng chỉ có thể bao phủ tại Lý Thanh Sơn bóng ma bên trong. Lý Thanh Sơn trong mắt giờ phút này cũng chỉ còn lại có phi hành trên không trung bóng đá. Hắn chăm chú nhìn chằm chằm hướng hắn bay tới bóng đá. Chuẩn bị nghênh cầu hất đầu công cánh cửa. Ramos tại Lý Thanh Sơn nhảy sau khi thức dậy mới thúc ngựa đuổi tới. Liền xem như để hắn cùng Lý Thanh Sơn đồng thời lên nhảy. Hắn cũng không tranh được cầu. Huống chi hắn hiện tại chậm nửa nhịp đâu. Lý Thanh Sơn, chấm ngoặc kép, sướng ngôn viên đã kéo dài lấy thanh âm. Chuẩn bị vì dẫn bóng gào thét. Nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá đã từ lâu đứng lên. Làm xong chúc mừng dẫn bóng chuẩn bị. Thậm chí ở giữa sân Carrick đều đã giơ lên hai tay. Xem ra cái này dẫn bóng là tình thế bắt buộc. Nhưng mà Ramos cũng nhảy dựng lên. Bất quá con mắt của nó tiêu cũng không phải bóng đá. Hắn lặng lẽ cuộn lên đầu gối. Hướng về phía không trung Lý Thanh Sơn liền nhảy tới. Hừ, chấm ngoặc kép. Trên không trung Lý Thanh Sơn không thể tới kịp đội lên bóng đá. Liền được hừ một tiếng từ không trung cắm xuống đến. Nằm dạp trên mặt đất che lấy mình dưới xương sườn không nhúc nhích. Bóng đá từ không trung tìm tới. Bay ra một bên khác đường biên. Sướng ngôn viên thanh âm cũng im bặt mà dừng. Nhìn trên đài fan bóng đá tựa hồ cũng bị biến cố bất thình lình này sợ choáng váng. Mà Ramos giơ cao lên hai tay. Mặt mũi tràn đầy vô tội. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.